Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, Hưng binh vấn tội, chương 148, Hưng binh vấn tội, người kia ngã ngồi ở thạch thất ở ngoài, cả người cứng ngắc cực kỳ. Lúc này, chu vi gian phòng không ngừng có người nhô đầu ra, thấy cảnh này không khỏi đối với hắn lộ ra vẻ khinh thường. Để hắn cực kỳ xấu hổ. Hắn hung hăng mà đến, tự cho là có lão sư chi mệnh, có thể oai phong lẫm liệt, nhưng không nghĩ kết cục thảm như vậy nhạt, chịu đến đoàn người chỉ trò trò. Cho tới Lâm Phong, nghe được lời của đối phương sau cũng đoán được chuyện đã xảy ra. Người kia lai giả bất thiện, mà lại nhắc tới tù đấu trường, muốn tự mình đi một chuyến. Sự tình đã rất rõ ràng, Lâm Phong đã sớm ngờ tới, tù đấu trường người sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Trở lại phòng của mình gian bên trong, Lâm Phong thay đổi một cái học viện trường bào, lập tức liền hướng về nhà đá ở ngoài phương hướng đạp đi. Cọt kẹt, một tiếng vang nhỏ truyền ra, là cửa phòng mở ra âm thanh. Chờ đã, một thanh âm truyền đến. Như trước là như vậy lãnh đạm, không có bất kỳ gợn sóng. Người nói chuyện tự nhiên là Mộng Tình. Làm sao? Ngoặc kép, Lâm Phong quay đầu lại nhìn Mộng Tình, chỉ thấy lúc này Mộng Tình trên mặt đã bịt kín lụa mỏng, chính chậm rãi hướng về hắn đi tới. Sau đó ngươi đi ra ngoài, ta sẽ đi theo bên cạnh ngươi. Mộng Tình âm thanh lạnh nhạt, nghe đến lời này, Lâm Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, không đa nghi đầu, nhưng có chảy nhỏ giọt dòng nước ấm xẹt qua. Thật đích nữ rất bận. Lâm Phong gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân này, rõ ràng là lời quan tâm, liền không thể ôn nhu nói ra sao. Hai người một khối đi tới nhà đá ở ngoài, đem nhà đá đóng, Lâm Phong nhìn cái kia bị hắn đánh văng ra ngoài người một chút. Lãnh đạm đạo, dẫn đường, người kia liếc mắt nhìn Lâm Phong cùng Mộng Tình, thấp giọng nói, cái kia hai tên nô lệ võ tu đây, ngoặc kép, mang, đường, Lâm Phong âm thanh phát lạnh, nhất thời, người kia trong lòng rung động hạ, không dám nói nữa cái gì, bước chân bước ra, đoàn người ở xung quanh chỉ trò trò, để sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Cúi đầu, không nói gì đối mặt đoàn người. Lúc này, đem tình hệ đoàn người ở lại pháo đài cổ ở ngoài. Cái kia mảnh to lớn đất trống trên quảng trường, đã vây quanh không ít bóng người. Áo lam trung niên đứng chắp tay, đối mặt đoàn người, trên người như trước lộ ra một luồng uy nghiêm tâm ý. Đến rồi, Lâm Phong đến rồi, lúc này, có âm thanh truyền ra. Nhất thời rất nhiều người ánh mắt chuyển qua, hướng về pháo đài cổ phương hướng nhìn lại, lập tức đoàn người liền nhìn thấy Lâm Phong bóng người chậm rãi hướng về bên này mà tới. Ở Lâm Phong bên người, còn tùy tùng một đạo uyển chuyển bóng người, thân ảnh ấy tuy rằng lụa mỏng che mặt, nhưng vẻn vẹn là cái kia thánh khiết khí chất cùng hoàn mỹ dáng người, cũng đủ để cho người kinh động như gặp thiên nhân. Muốn nhòm ngó cái kia khăn che mặt bên dưới đến cùng là tuyệt vời cỡ nào dung nhan. Bất quá, Lâm Phong bên người tựa hồ cũng không có áo lam trung niên nói tới nô lệ võ tu. Cái kia thanh y trường bào nam tử nhìn thấy Lâm Phong đám người. Lông mày hơi nhíu, quay về Lâm Phong trước người người hỏi. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, người kia đầu hạ thấp xuống. Không dám trả lời. Phế vật, một chút chuyện đều làm không xong. Thanh y trường bào nam tử lạnh lùng nói một tiếng, lập tức nhìn về phía Lâm Phong, hỏi, ngươi xông tù đấu trường, còn đem hai tên nô lệ mang đến thiên nhất học viện. Ngoặc kép, xông tù đấu trường không sai, bất quá ta mang đến, là bằng hữu ta, không phải trong miệng ngươi nô lệ. Lâm Phong nhìn lướt qua thanh y trường bào nam tử, chỉ vì đối phương một câu nói, nhất thời trong lòng hắn liền sinh ra căm ghét cảm giác. nô lệ dù là nô lệ, bằng hữu gì? Ta Thiên Nhất học viện, há có thể mặc cho một nô lệ tùy ý bước vào. Thanh y trường bào nam tử thấy Lâm Phong tựa hồ không thế nào cho hắn mặt mũi, không khỏi âm thanh lạnh lùng. Vậy ta ngược lại muốn hỏi một chút lão sư, cái gì gọi là nô lệ? Ngoặc kép, trên mặt có in nô ấn. Dù là nô lệ, đối phương hồi đáp. Vậy ta hỏi lại lão sư, người luôn mồm luôn miệng xưng không cho phép nô lệ bước vào Thiên Nhất học viện. Vì sao ở trước mặt ngươi thì có một khu nhà gọi là nô lệ? Ngươi làm sao còn thờ ơ không động lòng, tùy ý người khác ở Thiên Nhất học viện trong lộ liễu? Lâm Phong ánh mắt nhìn thẳng đối phương, lạnh lùng mở miệng. Hả? Đoàn người ánh mắt đều là ngưng lại. Gia hỏa này thật là to gan, lại dám như thế lộ liễu, chống đối học viện lão sư, trắng trợn không kiêng dè. Thanh y trường bào nam tử cũng đồng dạng sửng sốt một chút, con người hơi nheo lại, lạnh lùng nói, ngươi thấy nơi nào có nô lệ? Hừ, Lâm Phong cười gằn, ngón tay một chỉ, dáng Lâm ở áo lam trung niên phía sau, cái kia mang theo mặt nạ người trên người, nói, ngươi để hắn gỡ xuống mặt nạ, nhìn có phải là nô lệ? Lâm Phong đến thời gian, liền vẫn cảm giác được một đạo ác độc trong mắt lạnh như băng nhìn chòng chọc vào chính mình. Chính là cái kia mang theo mặt nạ người. Lâm Phong làm sao sẽ không biết, người này chính là Bạch Trạch. Quả nhiên, nhìn thấy Lâm Phong ngón tay chỉ về chính mình, Bạch Trạch mặt nạ màu vàng kim bên dưới con ngươi hơi co rút lại, ánh mắt càng lạnh hơn. Thật là uy phong, đây chính là Thiên Nhất học viện, một cái đệ tử cũng dám ngông cuồng như thế, liền lão sư đều không để vào mắt sơn trại ở dị giới. Thanh niên áo lam ống tay áo vung vẩy, trào phúng nói rằng, quả nhiên, nghe đến lời này, thanh y trường bào nam tử sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt băng hàn, trước mặt nhiều người như vậy, Lâm Phong hành vi, không thể nghi ngờ để hắn uy nghiêm bị hao tổn, tiến thoái lưỡng nan, ta để ngươi, đưa ngươi đem cái kia hai tên nô lệ mang đến, có nghe hay không? Ngoặc kép, thanh y trường bào nam tử nhìn chằm chằm Lâm Phong, trên người hơi có hàn ý tỏa ra, ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn chăm chú Lâm Phong. Lâm Phong ánh mắt dừng lại, khóe miệng trong hiện lên một tia lạnh lùng ý cười, nói rằng, Thiên Nhất học viện có ngươi loại này lão sư, thực sự là sỉ nhục, người khác đến học viện diễu võ dương oai, ngươi nhưng chỉ dám đối với mình người hoành hành bá đạo, đem học viện mặt mũi đều mất hết, bị trở thành trò cười, còn tự cho là chính mình có cỡ nào uy phong. Lâm Phong lãnh đạm làm cho tất cả mọi người con ngươi co rút lại. Gia hỏa này, thật sự dám nói a? Chỉ thấy Lâm Phong dừng một chút, khóe miệng kế tục mở ra, nhìn chằm chằm thanh y trường bào nam tử, nói, ngươi nếu thật sự có gan, trước hết đem xông vào học viện người oanh đi, để mọi người xem lão sư uy nghiêm, nhìn học viện uy nghiêm, trở lại trừng phạt cho ta. Nếu là không có can đảm, liền không nên ở chỗ này địa thối lắm, tối đa, bất quá là người khác cẩu mà thôi. Oanh, một luồng nộ diễm ở thanh y trường bào nam tử trên người bốc lên. Toàn bộ không gian đều mang theo một tia túc sát tâm ý. Lâm Phong, lại dám như thế sỉ nhục hắn. Đáng chết, ngươi muốn tìm chết, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Thanh y trường bào nam tử nổi giận, muốn chết, ta còn không muốn như vậy chết sớm. Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, đưa tay vào ngực, lập tức, ở bàn tay của hắn bên trên, xuất hiện một viên lệnh bài, làm cho tất cả mọi người con ngươi ngưng lại. Ngày đó, ta cũng không cố ý với Thiên Nhất học viện, bởi vì ngày đó đi tới Thiên Nhất học viện thời gian liền đụng tới một cái khốn nạn lão sư. Nhưng phó viện trưởng tự mình mời, ban tặng ta đặc quyền, cho phép ta ở trong học viện tùy ý tu luyện, cũng có thể mang bất luận người nào tiến vào học viện bên trong. ta mới bước vào ngày một, nhưng không có nghĩ đến, hôm nay lại có giống nhau này vô sỉ lão sư, tình nguyện coi như người ngoài cầu, tới hỏi tội học viện người, ta thật vì là thiên nhất học viện mà cảm thấy sỉ nhục. Lâm Phong lạnh lẽo nói rằng, đoàn người trong lòng rung động, rất nhiều người thế mới biết, Lâm Phong dĩ nhiên là phó viện trưởng tự mình mời, hơn nữa còn ban tặng đặc quyền, chẳng trách có thể tùy ý dẫn người ra vào học viện, mà lại không bị hạn chế. Thanh y trường bào nam tử sắc mặt cứng ngắc ở cái kia. Lệnh bài kia, đúng là phó viện trưởng không sai, nắm giữ đặc quyền, người này làm nhục như thế cho ta. Nếu là ta hiện tại lui bước, làm sao còn có thể học viện đặt chân? Thanh y trường bào nam tử ở trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt lạnh giá như đao. Thiên nhất học viện tự kiến viện tới nay, còn chưa bao giờ nghe nói qua có ai không phải học viện đệ tử nhưng vẫn có thể hưởng thụ đặc quyền. Người, thanh y trường bào nam tử lạnh lẽo quát lên, Lâm Phong, thật là to gan. Liền phó viện trưởng lệnh bài cũng dám thâu, ở đây diễu võ dương oai, không nghĩ tới thiên nhất học viện, dĩ nhiên ra bực này bại hoại, hôm nay, ta liền thế học viện thanh lý môn hộ. Thâu, Lâm Phong sửng sốt một chút, nhìn thấy rất nhiều người càng đều âm thầm gật đầu, tin tưởng lời của đối phương, không khỏi có chút không nói gì, ngớ ngẩn mới sẽ nói ngươi những lời như vậy. Phó viện trưởng là tu vi bực nào ngươi nên so với ta rõ ràng. Lệnh bài của hắn, ta có thể trộm được trong tay. Ngoặc kép, Lâm Phong cười nhạo nói rằng, bất quá đối phương đã là quyết định muốn làm hắn. Nơi nào còn cần lý do gì? Xảo ngôn thiệt hoàng, muốn chạy trốn trừng phạt. Nằm mơ, thanh y trường bào nam tử thân thể run lên, dâng trào mà lạnh lẽo khí thế tỏa ra. Càng thật hướng Lâm Phong phát động công kích, hắn cố không được nhiều như vậy, trước tiên phế bỏ Lâm Phong lại nói. Thấy cảnh này đoàn người hơi ngưng lại, ám đạo Lâm Phong xong, lại dám như vậy làm tức giận học viện lão sư. Loại hành vi này, quá không để ý tới trí. Nhưng mà, Lâm Phong ánh mắt xác thực hờ hững cực kỳ, chỉ thấy sau lưng hắn. Cái kia thánh khiết bóng người bước chân nhàn nhạt bước ra một bước, che ở Lâm Phong trước người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.